Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102 Người Cuồng Có Họa. Lão nhân nghe vậy mắt cũng chưa mở, còn tưởng rằng chính mình khắc nghiệt thái độ có thể kích phát hai người tính tình. Dưới sự giận dữ trụ nó cái thượng đẳng động phủ làm hắn nhìn xem. Hắn quen làm loại sự tình này, thành công tỷ lệ có 7 thành chi cao. Bất quá hôm nay tính hắn xui xẻo. Trước mắt này hai cái rõ ràng là muốn linh thạch không biết xấu hổ loại hình, chính mình chọn. Hoàng màu xanh lục vì không người cư trú hạ đẳng động phủ. Lão nhân ném ra một bộ tranh cuộn. Ở không trung huyền phù chậm rãi triển khai. Cả tòa ngọn núi bộ dáng nhảy với giấy trắng phía trên. Rậm rạp quang điểm người xem ra đầu phát khẩn, phất y không thể không bội phục bao hạ này phiến ngọn. Núi kim đan tiền bối. Này keo kiệt trình độ đều mau đuổi kịp nàng, trên bản đồ hoàng màu xanh lục quang điểm đã không nhiều lắm, phất y cảm thấy không có gì hảo chọn. Dù sao mở ra trận pháp sau không liên quan với nhau. Gần dùng để tu luyện cũng không vướng bận. Tùy tay lựa chọn sườn núi phía bắc động phủ. Tống Hồng Viễn cũng đi theo tuyển ở phụ cận cách đó không xa, lão nhân dò ra thần thức ở túi chữ vật. Lục soát siêu tầm tìm. Tìm ra hai quả điều hình lệnh bài ném ở trên bàn. Rốt cuộc mở mắt ra không kiên nhẫn mà nhắc nhở nói. Chúng ta chủ nhân hảo tâm không thu tiền thế chấp. Nhưng ai dám phá hư trận pháp cùng động phủ. Mơ tưởng ra này minh kính thành. Hiểu chưa? Hai người tự sẽ không cùng hắn làm miệng lưỡi chi tranh. Vừa không để ý tới cũng không đáp lời. Ăn ý xoay người nhấc chân liền đi. Đem lão nhân một tiếng nghèo kết hủ lậu quỷ ném ở sau người giả làm không nghe thấy, hai người lựa chọn động phủ ở cùng phiến đất bằng nội, tách ra trước, Tống Hồng Viễn hơi có chút phẫn uất nói, về sau nhất định phải nhiều kiếm linh thạch, hảo hảo tu luyện, định không thể vẫn luôn xem người ánh mắt sống qua cánh rừng lớn cái gì điểu đều có sao. Đừng phản ứng hắn, phất y hồn không thèm để ý mà cười cười. Vẫy vẫy tay xoay người đi hướng chính mình động phủ. Như vậy nhật tử, so với vạn yêu sơn mạch đã hảo vô số lần. Nàng trong lòng đã là cảm kích vô cùng, lão nhân kia bất quá là chê nghèo yêu giàu. Thế gian như vậy tu sĩ không ở số ít. Ngẫu nhiên gặp được không thèm để ý là được. Nếu là thật chọc nóng nảy nàng, cùng lắm thì liền đối mắng một hồi. Mắng bất quá liền tóm được cơ hội đem người dẫn ra thành đi đánh cái nửa chết nửa sống. Nàng mới sẽ không vì những người này thái độ ảnh hưởng nỗi lòng, tiến vào động phủ dùng lệnh bài. Khởi động trận pháp, phất y thực mau chìm vào tu luyện bên trong, tâm pháp kéo linh lực ở trong cơ thể từ từ vận chuyển. Một cái tiểu chu thiên sau quy về đan điền, rót vào đầu đuôi tương liên họa viên bơi lội hai điều tiểu ngư bên trong. Thổ linh ở hắc ngư trung ngủ đến thập phần thơm ngọt. Cuồn cuộn không ngừng mà hướng phất y phát ra tinh thuần thổ linh. Cải tạo nàng trong cơ thể luyện hóa tốt kim linh, bị tinh luyện sau kim linh quy về bạch cá. Lại sử bạch cá cùng hắc ngư chi gian càng thêm phù hợp. Trong cơ thể tuần hoàn tuy cùng ngũ linh căn tu sĩ không lớn tương đồng. Nhưng lại có kỳ diệu mà độc đáo cân bằng, phất y kinh ngạc phát hiện. Nguyên bản yêu cầu 1-2 năm mới có thể dưỡng tốt tâm đầu huyết. Thế nhưng ở tiến giai trúc cơ sau bị song ngư cùng thổ linh dưỡng hảo 9 thành. Cùng giả thiên thành một trận chiến sau phá rồi mới lập. Tâm cảnh được đến củng cố. Suy yếu cảm sau khi biến mất không chỉ có không có thời gian dài cảm giác vô lực. Ngược lại có loại muốn tiếp tục tác chiến lực lượng nguyên bản cho rằng yêu cầu dưỡng cái 10 ngày. Nửa tháng mới có thể đi ra ngoài. Như vậy xem ra, 5 ngày thời gian đã là cũng đủ, phất y không ngừng hấp dẫn ngoại giới linh khí nhập thể. Luyện hóa sau cung cấp nuôi dưỡng hai điều vĩnh không thỏa mãn cá. Từ khi tiến giai lúc sau, chúng nó chi gian khoảng cách liền không còn có chút nào biến hóa. Này càng thêm chứng thực nàng suy đoán, chỉ có tiến giai mới có thể xử hai con cá hòa hợp nhất thể, phất y rất tưởng tìm được cơ hội chứng thực hắc ngư hơi. Thở đối sinh linh áp chế, nguyên tưởng rằng có thể ở giả thiên thành trên người được đến chứng thực. Nhưng có linh ong xung phong ám toán, sau lại đắm chìm ở vui sướng tràn trề chiến đấu kịch liệt chung. đem này áp chế hoàn toàn vứt tới rồi sau đầu, thân là kiếm tu. Tất nhiên là lấy kiếm là chủ, còn lại hết thảy thủ đoạn đều là cực kỳ thứ yếu. Thậm chí còn không cần phụ trợ, ở cấp thấp thời kỳ còn có thể mượn dùng bùa chú lực lượng. Tới rồi trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, kiếm tu đấu pháp liền lại vô hoa hòe lòe loẹt đồ vật nhất kiếm nơi tay. Vạn pháp nhưng phá, phất y không phải cứng nhắc không biết biến báo người. Nhưng nàng vẫn không muốn bằng vào ngoại lực thủ thắng. Ngoại vật là bên nói. Nếu không những cái đó đại gia tộc vô dụng hậu đại. Chẳng phải là mỗi người đều có thể xưng bá một phương, phất y mỏi mệt cảm biến mất vô tung khi. Khoảng cách bế quan vừa lúc qua 5 ngày. Nàng đem cuối cùng một sợi linh lực quy về đan điền. Chậm rãi mở mắt ra. Từ trong túi chữ vật lấy ra Tống Hồng Viễn tặng cùng phi kiếm, nhị giai pháp khí yêu cầu lấy máu. Nhận chủ mới có thể càng tốt mà sử dụng. Cùng chủ nhân tâm thần tương liên chi vật. Thường thường cùng chủ nhân suy nghĩ có đồng bộ ăn ý. Nếu không nhận chủ, cũng chỉ có thể toàn dựa thần thức cùng linh lực chủ động thao túng. May mắn không cần tâm đầu huyết. Bằng không còn phải ở chỗ này trụ thượng hồi lâu mới có thể ra cửa. Phất y từ giữa mày bước ra một giọt huyết, không nghiêng không lệch nhỏ giọt ở chuôi kiếm phía trên, màu đen trường kiếm huyền phù trong người. Trước, từ trên xuống dưới hiện lên một vòng hồng quang. Phất y chạy nhanh dò ra thần thức tiến vào thân kiếm. Dựa theo cảm ứng được nhận chủ phù văn đánh thượng tự thân ấn ký, trung cổ thời kỳ phù văn thập phần. Ngắn gọn, ngắn ngủn mấy phút, phi kiếm cùng nàng liền có tâm thần liên hệ. Cũng đúng là vào giờ phút này, phất y cảm nhận được một đạo tương đối mơ hồ ý thức. Nói là ý thức kỳ thật còn có chút miễn cưỡng, bởi vì phi kiếm truyền đạt ra tới chỉ có hai chữ, trầm vụ. Trọng kiếm hơi trầm xuống, sương mù vì nhẹ, nhưng thật ra cùng kiếm tương xứng. Phất y kinh ngạc cảm thán với trung cổ tu sĩ đối thiên đạo. Hiểu được, liền nhị giai siêu phẩm pháp khí trung trận văn đều có như vậy ảo diệu. Có thể tưởng tượng bị hạo kiếp phá hủy quá khứ chung có bao nhiêu đáng giá hôm nay học tập chỗ, nhận. Chủ sau, phất y phát hiện mũi kiếm có xảo diệu thay đổi. Nguyên lai dày nặng cùng độn cảm đều biến mất, trở nên khinh bạc sắc bén. Tựa có thể làm như công kích pháp khí tới dùng. Thân kiếm độ dày vẫn là chưa biến. Ước chừng nửa trưởng hậu. Càng đi hai bên kéo dài càng là khinh bạc. Mũi kiếm chỗ đã là thổi phát nhưng đoạn, phất y hướng trầm vụ trung rót vào một tia kim linh. Dày nặng dễ nghe tranh minh làm nàng trong lòng vui vẻ. Thật sự có thể công kích. Đây chính là ngoài ý muốn chi hỉ. Nàng không dám ở trong động phủ nếm thử. Miễn cưỡng dụng tâm thần cảm ứng một phen bên trong phù văn cấu tạo. Phát hiện phi hành thuộc tính xác thật chiếm cứ 7 thành còn nhiều. Công kích thuộc tính chỉ chiếm 2 thành có thừa, nghĩ đến là làm dự phòng. Chủ kiếm bị hao tổn có thể dùng phi kiếm thay thế. Uy lực tự nhiên so không được đứng đắn công kích pháp khí. Phất y cũng không thất vọng. Ngược lại thập phần vui sướng, hồ đuôi kiếm xác thật có chút không đủ dùng. Mỗi lần muốn hao phí linh lực vì nó phủ lên một tầng phòng ngự vòng bảo hộ. Nếu là gặp gỡ càng thêm kịch liệt đấu pháp. Tất nhiên không chịu nổi nàng lực lượng, muốn nói tân mua một phen giải quyết lửa xém lông mày. Nàng lại xác thật luyến tiếc linh thạch, huống chi toàn bộ thân ra lên cũng không thấy đến có thể mua được vừa lòng đẹp ý kiếm. Nghĩ đến linh thạch, phất y quyết định trước tự hành ra một chuyến môn, đem chín tích duyên thọ ngọc tủy tinh hoa cùng kim hỏa dị khoáng thạch bán đi, không phải nàng không? Tin được Tống Hồng Viễn, luận thân ra. Nhân gia có thể so nàng giàu có nhiều. Nàng chỉ là tưởng một người đi ra ngoài đi một chút. Nhìn xem lấy hoàn toàn bất đồng tâm cảnh đi qua quen thuộc địa phương. Hay không sẽ sinh ra bất đồng hiểu được. Phất y thu hảo trầm vụ ra động phủ. Dùng lệnh bài lại lần nữa mở ra trận pháp. Để tránh có người vào nhầm trong đó. Ra cửa khi đúng là đêm khuya. Tại hạ trên đường núi phóng nhãn trông về phía xa. Chỉ thấy phía dưới thành trì đèn đuốc sáng trưng, vẫn là một bộ cảnh tượng náo nhiệt, bước nhẹ nhàng bước chân rời đi trong thành sơn. Phất y trong lòng nhẹ nhàng vô cùng, nghĩ đến ngày gần đây mọi việc toàn thuận. Bỗng nhiên có loại tam thiên vực đều chờ nàng đi chinh phục ảo giác. thẳng đến nhìn thấy cách đó không xa thân họ thanh niên hướng nàng vẫy tay. Nàng mới nhịn không được thầm mắng chính mình. Nên, làm ngươi tâm thiếu. Cái này biết người cuồng có họa đi. Hết chương.